Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289 đầu một hồi. Sở Tử mới làm cái xưởng. Hiện tại đắc tội thôn trưởng không có lời, cho nên đem người tùng xuống núi thời điểm cũng không khắp nơi tuyên dương. Cũng là cho này thôn trưởng cái mặt mũi. Bất quá dọc theo đường đi, Vương Thị không thiếu xin tha. Lưu Dương Sinh sắc mặt tối tăm đáng sợ, trong lòng tất nhiên đã đem nàng hận thượng. Bất quá nàng cũng không sợ, làm theo gõ thôn trưởng ra môn. Này hơn phân nửa đêm khắp nơi im ắng, duy nhất nhìn thấy tình huống cũng chỉ có mấy tháng trước mới thiết lập tuần tra đội. Rốt cuộc mấy người là nghênh ngang đi đại lộ, tưởng không thấy đều khó. Thôn trưởng ra cửa vừa thấy, sắc mặt liền thanh, vội vàng cùng nhà mình tức phụ nhi nói: "Ngươi đi khuê nữ nơi đó kêu nàng lại đây, chuyện gì xảy ra?" Biết rõ cố hỏi lại nói: "Chúng ta vài người vừa lúc ở trên núi nhìn thấy, thuận tiện mang về tới cấp ngài xử trí." Tử Vân Liệt khách khí nói. Vừa nghe Tử Vân Liệt mở miệng, thôn trưởng này mặt ra chỉ có thể tận lực hòa hoãn chút. "Tiểu tử, này hơn phân nửa đêm, các ngươi như thế nào gặp gỡ?" Sở Từ hôm nay thỉnh Dương Sơn Thúc ăn cơm, trên bàn cơm nhiều lời vài câu tiết lộ Tàng Phương Thúc địa điểm, lo lắng nháo ra ngoài ý muốn, cho nên liền lên núi đem Phương Thúc lấy về tới. Bởi vì trời tối, liền thuận đường làm chúng ta ba cái đi theo một khối đi. Tử Vân Liệt xem hiểu miệng hình lúc sau, trực tiếp thay thế Sở Từ trả lời. Sở Từ sở dị cảm thấy Tử Vân Liệt người này thông minh, đó là từ những chi tiết này cảm giác được. Hiện tại nếu là nàng mở miệng giải thích, liền tính nói lời nói thật, thôn trưởng cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng cái này vãn bối ba ngày hai đầu không ngừng nghỉ, ấn tượng phân tuyệt đối không có. Nhưng Tử Vân Liệt trên người có đứng đắn quân chức, thôn trưởng vô luận như thế nào đến chiếu cố hắn thể diện. Thôn trưởng nghe xong kia lời nói lúc sau, lúc này mới con mắt nhìn Lưu Dương Sơn, mặt già thượng cơ bắp trừ động, trong ánh mắt đều là lửa giận, nhưng lại không tốt ở trong viện xử trí, chịu đựng tức giận trước mang theo người vào phòng. Lúc này mới bang một tiếng gõ cái bàn: "Ngươi làm ta nói như thế nào ngươi hảo? Ta còn tưởng rằng mấy năm nay ngươi học ngoan, không nghĩ tới ngươi này tâm còn không ân phận nột. Ta này một nhà đối với ngươi không tồi a. Ta khuê nữ cho ngươi sinh hai cái nhi, ngày thường tuy rằng bắt một chút, nhưng lại cũng đem ngươi sinh hoạt chiếu cố thỏa đáng. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi như thế nào lại quản không được chính mình nửa người dưới?" Lưu Dương Sơn trực tiếp quỳ xuống, vội vàng kêu: "Ba!" Sở Tử vừa nghe này lại tự, ánh mắt đó là chợt lóe. "Thôn trưởng, nơi này là thôn Bắc, cho nên hẳn là Vương Mỹ Cúc chủ động phạm sai. Trước đây ta khuyên quá cựu cựu, không nghĩ tới ta cứu người nhà không đem lời nói của ta đương hồi sự nhi, đều mặc kệ trụ nàng." Sở Tử vẻ mặt tiếc hận, không chút khách khí lửa cháy đổ thêm dầu nói: "Sở Tử, ngươi cái tiểu tiện nhân nói bậy gì đó?" Vương Thị nổi điên dường như giống lên một tiếng: "Vương Mỹ Cúc, tuy rằng ngươi là ta mợ, nhưng thôn trưởng mấy năm nay không thiếu chiếu cố ta. Bằng không ta sao có thể ở trong thôn sống đến bây giờ? Hiện tại ngươi làm ra loại sự tình này, cũng đừng muốn cho ta bắt ngươi đương trưởng bối." Nhìn Sở Từ một bộ thất vọng thái độ, mở miệng lại nói: "Vương Thị tức giận đến run run, nói: các ngươi lui tới nhiều ít trở về." Thôn trưởng lại cả giận nói: "Vương gia sẽ không giáo khuê nữ, nhưng thôn Nam Sở gia cũng chẳng ra gì. Này Vương thị đều hơn 40 tuổi còn làm ra chuyện này tới. Hiển nhiên là cái kia Sở gia sẽ không quản tức phụ nhi. Ba, đầu một hồi, Lưu Dương Sơn vội vàng nói. Ngươi đừng cho là ta hảo lừa gạt. Thôn trưởng dưới sự tức giận đạp Lưu Dương Sơn một chân. Lại nói thật, bằng không ngươi chờ ngồi tù đi thôi. Ba, ta thật không cùng nàng vài lần. Một năm cũng liền thấy một lần. Thanh Vân quán nghiêm, Lưu Dương Sinh vẻ mặt đưa đám. Mắt kính đều oai tới rồi một bên. Khôi phục ngày thường kia thành thật tướng. Sở Từ cũng không dám tin tưởng. Vừa rồi ở trong núi Dâm Từ Đạn Ngữ, cười ghê tởm nam nhân cùng trước mặt cái này mặt trắng như tờ giấy, nhát như chuột người là cùng cái. Hết chương.